Anh vừa mới nói với tôi, anh không thích chụp hình cơ mà. Ai nói? Tôi rất thích chụp. Này, anh thợ ảnh, anh chụp nhiều vào nhé. Dạ vâng, hai bạn sang chỗ này đi. Đúng rồi, hai bạn tạo dáng đi nào. Lúc nãy chụp với Hoàng rất tự nhiên, sao bây giờ chụp với Vũ? Tôi thấy rất ngại, không được thoải mái cho lắm. Cảm giác ngượng ngùng, không được tự nhiên. Còn Vũ thì vô tư tạo dáng như một diễn viên thực thụ. Bất ngờ Vũ đột ngột bế tôi lên bằng một tay, khiến những người xung quanh ồ lên, lấy điện thoại ra chụp lại. Còn thợ chụp ảnh thì lại không ngừng nói. Đúng rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Khoảnh khắc trên tay của Vũ, nhìn những cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ, mà tôi không giấu được niềm vui trên gương mặt. Liền cười thật tươi, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào đó. Rồi anh đặt tôi xuống, xoay người lại đối diện với nhau. Trong phút chốc, anh cúi xuống hôn lên cánh môi của tôi thật nhẹ, nhưng không kém phần ngọt ngào. Giây phút đó tôi đã ước thời gian đừng trôi qua nữa, xin hãy dừng lại ở đó mãi mãi. Chụp ảnh xong, chúng tôi đi ăn những món ăn vặt, ăn xiên nướng, bánh tráng trộn và uống nước mía. Những giây phút bình dị đó dù thật là ngắn ngủi mà qua nhanh quá, vậy là lại hết một ngày. Không biết như thế nào mà sáng ngày hôm sau, vợ chồng Bắc Cả lại sang nhà thím Toàn. Lần này không còn bộ dạng hùng hồ như trước nữa, cũng không có mấy tên xăm trổ đi theo. Chỉ có hai vợ chồng Bác Cả với đôi mắt trũng sâu, còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thím Toàn mới lên tiếng. Anh chị Sang không biết có chuyện gì không? Hải bác Sang để nói chuyện với cháu. Thường này, chúng ta từ từ thương lượng có được không? Thương lượng? Thương lượng cái gì? Ông bà hại chết bố mẹ tôi, bây giờ lại còn muốn thương lượng? Tôi nói rồi, muốn cái gì ấy thì lên tòa mà nói chuyện. Thường à, chúng ta là người nhà, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết chứ. Người nhà? Bác nói ra câu này mà bác không thấy là tự vào mặt mình à? Để cháu nhắc cho bác nhớ, ngày xưa bố mẹ cháu nghèo hết gạo, cháu chạy sang nhà bác mượn vài lon về ăn tạm, mà bác còn nói rằng là thả cho con chó nó ăn còn hơn là cho mà nhà cháu đi vay. Bác có nhớ không? Bác có nhớ câu nói đó không? Bác xin lỗi, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, cháu nhớ làm cái gì? Cháu phải nhớ chứ, nhớ để biết lúc mình khó khăn ai đã giúp mình và ai đã đạp mình xuống. Bác đem cơm trong nồi đổ xuống đất và nói với cháu rằng khi nào con chó nhà bác ăn không hết thì cháu mới được mang về. Từng lời từng chữ bác nói cháu không bao giờ quên. Cả Mai nữa, rõ ràng cho cháu bộ đồng phục của chị ta không mặc mà lên lớp hô hoán bảo rằng cháu ăn cắp, còn kéo bạn bè lấy kẹo xinh gum bôi lên đầu của cháu. Bác nghĩ lại xem, bao nhiêu uất ức như thế, bác thử nói xem lý do gì cháu phải tha thứ cho gia đình bác. Lúc này bác trai mới nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi. Bác xin lỗi, xin lỗi cháu rất nhiều. Xin cháu hãy nghĩ đến dòng máu đang chảy trong người mà tha cho gia đình bác một lần này. Thường à, có câu máu chảy ruột mềm. Muộn lắm rồi ạ. Lúc vợ chồng bác tàn nhẫn răng bẫy đưa bố mẹ cháu vào đường chết, bác đâu có nghĩ đến máu mù ruột già. Bác chỉ nghĩ đến số đất đai mà bố mẹ cháu làm lụng vất vả mới có được. Vậy hà cớ gì cháu phải tha thứ cho bác? Không có chuyện đó đâu. Bất ngờ bác trai quỳ xuống, hai mắt đỏ au nhìn lên, nói với tôi bằng giọng đặc nghẹn. Bác biết bây giờ cháu hận hai bác, nhưng cháu nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ hai bác vào tù thì bố mẹ của cháu cũng không thể sống lại, thiên hạ lại đồn thổi chuyện nhà mình. Bác có cách thế này. Bây giờ bác hoàn trả lại toàn bộ số đất đai của bố mẹ cháu, cả căn nhà nữa. Hàng năm đều dỗ thật lớn cho bố mẹ cháu, coi như là hai bác chuộc lại lỗi lầm. Có được không thương? Bà gái lúc này mới hùa theo gật đầu lia lịa. Đúng đấy Thường ạ. Hai bác trả lại toàn bộ đất đai nhà cửa cho cháu. Chỉ xin cháu niệm tình, chúng ta là họ hàng ruột thịt, mà bỏ qua. Cháu muốn gì, bác cũng làm hết. Thím Toàn mới góp lời. Thường, chuyện này cháu quyết định đi. Chú Toàn nghe như vậy thì thở dài thườn thượt, dầu dĩ kéo một hơi thuốc. Trong làn khói mơ hồ đó, tôi bỗng thấy hình ảnh bố mẹ của mình cười thật tươi. Cả hai đều gật đầu. Khi làn khói tan biến, bố mẹ tôi cũng biến mất. Có lẽ tôi phải quyết định thật rồi. Lúc tôi vừa mở miệng thì bên ngoài có tiếng xe đỗ. Trên xe có một người quen thuộc bước xuống với dáng hình khá tiểu tụy. Người đó chạy sồng sộc vào nhà và gọi tên tôi. Thường ơi, Thường, em cứu anh với. Anh Quân, anh bị làm sao thế? Quân lúc này đã tiến gần đến tôi, chưa kịp chạm vào người tôi đã bị Vũ chắn lại, hắng giọng. Đứng xa ra. Quân cũng khựng lại, vội vã nói. Thường, em cứu anh với, có người muốn giết anh. Ai giết anh? Tại sao anh lại biết tôi ở đây mà đi tìm? Thường à, anh giải thích với em sau. Nhưng mà em làm ơn, em nói với ông Lâm Hào giúp anh một tiếng với, không bọn nó sẽ giết chết anh mất. Bọn nào? Bọn nào muốn giết anh? Anh nói rõ xem nào. Chuyện này rất dài dòng, lần này em phải giúp anh, nếu không bọn họ sẽ giết chết anh mất. Thường ơi, Thường. Quân muốn đến gần tôi, nhưng mà e dè Vũ. Lúc này vợ chồng bác Cả cũng đi đến hỏi Quân. Con phải làm sao? Nói cho bố mẹ nghe. Cái Mai đâu? Con bé đâu? Còn vay tiền để xoay sở công ty, nhưng quá hạn trả nên bọn xã hội đen nó tìm đến, nó đòi giết con. Thế mày thiếu bao nhiêu? Ôi giời ơi, 2 tỷ gốc và 1 tỷ lãi à? Cái gì? 1 tỷ tiền lãi? Bác Cả nghe xong thì khuỵu xuống sắp ngã, may mà có bác trai đỡ kịp. Thế rồi cái Mai đâu? Dạ, cái Mai vẫn ở Hà Nội bố à. Thế tại sao mày bỏ nó một mình ở đấy, trong khi nó đang bụng mang dạ chửa? Quần ơi là Quần, mày bị điên rồi. Bây giờ họ đang nhắm vào con, nếu mà con dẫn Mai theo sẽ nguy hiểm cho mẹ con cô ấy ạ. Thế bây giờ mày định làm gì? Bọn nó đang ở đâu? Bọn chúng đang đuổi theo con. Con vừa cắt được đuôi, nhưng sớm muộn gì cũng bị bọn nó tìm được. Nếu như con không trả hết nợ, chúng nó sẽ lấy mạng của con. Bố, mẹ, giúp con với. Tao cũng đang ngồi trên đống lửa đây. Đợt này gặp toàn chuyện xui xẻo, nợ ngân hàng, họ đang đòi cái kia. Quần đưa mắt nhìn tôi và tiếp tục khẩn cầu. Thương, anh xin em, xin em nghĩ chút tình cảm của bọn mình ngày xưa mà cứu anh một mạng. Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Lúc này thì Vũ mới lên tiếng. Liên quan gì đến cô ấy mà cô ấy phải giúp mày? Cái loại như mày, chết cho đỡ tốn không khí. Cút đi! Quân vội vàng bò xuống đến gần tôi, nhưng đã bị Vũ chắn lại. Hắn van nài. Thương, lúc này chỉ có em là giúp được anh. Chỉ có em mới cứu được cái mạng này của anh. Anh biết ngày xưa anh sai với em, anh có lỗi với em. Bây giờ em muốn anh làm trâu làm ngựa, làm cái gì anh cũng làm hết. Chỉ cần em cứu anh, cả đời này anh không bao giờ quên ơn của em. Thường à, anh xin em đấy, anh xin em. Vũ quay sang cầm lấy tay của tôi rồi nói. Mặc xác nó, đi vào nhà. Quần nhào đến, chụp vào ống quần của tôi đang mặc. Thường đừng đi, anh xin em hãy giúp anh. Vũ gằn lên từng chữ. Bỏ ra. Tao không bỏ. Thương à, anh xin em đấy. Xin em đấy Thương à. Chẳng nhẽ em nhận tâm nhìn người giết anh à? Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Anh xin em đấy, cho anh một cơ hội, anh xây dựng lại cuộc sống mới. Vũ nhíu hai đầu lông mày, ngữ khí phát ra khiến cho người bên cạnh phải rét run. Thằng chó, mày bị điên à? Tao bảo mày bỏ ra, nếu không mày đừng có trách tao. Tao đéo bỏ đấy. Mày có biết bọn tao yêu nhau như thế nào không? Bọn tao đã hạnh phúc như thế nào không? Khuôn mặt của Vũ bỗng đỏ lên, cúi xuống xách cổ áo của Quân và hét vào mặt của hắn. Tao không cần biết. Mày cút mẹ mày khỏi đây ngay. Đẹp mẹ mày. Ngày trước mày cho cô ấy uống thuốc phá thai, còn giết cô ấy bịt đầu mối. Bây giờ mày đến đây van xin, mày có liêm sỉ không? Lòng tự trọng của mày đâu rồi? Nhặt lên và biến ngay. Cút! Quân sợ sệt trước cơn nóng giận của Vũ. Nhưng mà lúc này có một chiếc xe 16 chỗ đứng trước cổng nhà thím Toàn. Nguyên một đám người mặc quần áo màu đen, tay chân thì xăm trổ phóng xuống, trên tay còn cầm vũ khí. Mặt quần lúc này mới trắng bệch ra. Thường ơi cứu anh, bọn chúng đến rồi. Một tên trong đám đó quát lớn. Thằng khốn, mày chạy đâu cho thoát? Giờ này mày có nôn tiền ra không? Hay là để bố mày tiễn mày đi đầu thai kiếp khác? Quần bắt đầu gọi tên tôi trong hoảng loạn. Vũ đá Quân một phát ra xa, mấy tên kia phóng đến túm lấy tay của Quân, vặn ra sau lưng và chửi lên. Quân nài nỉ van xin, nhưng bọn chúng dứt khoát nói. Không nói nhiều, bây giờ mày trả mạng hay là trả tiền? Các anh thư thả cho em một tuần nữa, em trả các anh đầy đủ gốc và lãi à? Hiện tại em đang xoay tiền. Mày định lừa ai hả thằng khốn? Mày muốn chết đúng không? Mày dám lừa bố mày đúng không? Em không có, em không lừa bọn anh. Hiện tại em chưa đủ tiền. Xin các anh cho em thêm thời gian. Một tuần thôi à? Được. Mấy tên đó đồng thời nhìn nhau rồi đá Quân xuống đất. Cả bọn cùng nhau đánh đập vào người Quân. Khung cảnh thật khiến người khác run rẩy. Hai vợ chồng Bác Cà cũng xin xỏ không kém. Nhưng bị bọn chúng quát nạt một câu, đã im bặt, không dám hó hé thêm nữa. Qua kẽ hở tôi thấy mặt mày của Quân đã tóe máu và miệng thì không ngừng kêu la thảm thiết, nhưng bọn họ vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Vẫn giáng thật mạnh những đòn xuống người của Quân đang lăn lộn dưới đất. Tôi thấy vậy, dù rất hận Quân nhưng cũng không đành lòng. Chút xót thương giữa người với người làm tôi buộc phải hét lên. Các người đừng đánh nữa. Chết người đấy, tôi xin các người. Các người có nghe tôi nói không? Đừng đánh nữa. Các người cần tiền chứ gì? Nghe vậy bọn họ mới chịu dừng lại. Lúc này người ngợm của Quân toàn là máu, trông rất thê thảm. Cô vừa nói cái gì? Chẳng lẽ cô muốn trả nợ cho nó? Anh ta nợ các người bao nhiêu tiền? Tổng là 3 tỷ, cả gốc lẫn lãi. Sao? Cô em muốn chuyển khoản hay là đưa tiền mặt? Tôi muốn xem giấy tờ. Cô em muốn cái gì? Cô em có định trả hay không? Tôi muốn trả, cũng phải xem các người tính toán sai lệch gì hay không chứ. Tên đầu đàn nhìn tôi một lượt rồi hất mặt. Một tên đàn em đưa một tờ giấy cho tôi. Xem xong, tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt. Lãi cao cắt cổ nhỉ? Lãi mẹ chồng lãi con, chả bao giờ cho hết. Cô em này, cô em định đùa với chúng tôi đấy à? Về lãi bao nhiêu phần trăm, hắn ta cũng biết rất rõ rồi mới vay chứ. Không nói nhiều, hoặc là thanh toán, hoặc là lấy mạng của hắn. Tôi nhìn Quân nằm lăn lộn dưới đất, máu chảy khắp người, rồi nhìn vào tên đó và nói. Tiền đã vay thì chắc chắn phải trả, nhưng các người phải cho người ta thời gian để mà sắp xếp chứ. Đúng một cái làm sao mà trả 3 tỷ cho các người được. Này, cô em đừng nghĩ mình có một tí nhan sắc thì chúng tôi không dám làm gì cô em nhá. Chúng tôi làm việc rất phân minh. Giờ có nhanh trả tiền không? Bây giờ không có tiền. Còn nếu các người cứ muốn giết hắn ấy, thì hắn chết rồi, cũng chả có tiền để giả đâu. Thay vì như vậy, sao các người không để hắn sống thêm một vài tuần nữa, kiếm tiền trả cho các người? Các người thấy đấy, cái nào lợi hơn? Quân lồm cồm bò dậy, máu trên đầu vẫn chảy xuống không ngừng. Tôi dù đã từng rất hận hắn, nhưng thấy hoàn cảnh của hắn ta bây giờ cũng do một phần tôi đã gây nên. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Các người nhìn hắn đi. Làm sao mà trốn được? Thay vì như vậy, nên cho hắn thêm một chút thời gian. Có tiền rồi các người cũng được nhét túi một ít. Các người tự mà suy nghĩ đi. Mấy tên bàn tán cái gì đó rồi chỉ thẳng vào mặt của Quân. Thằng kia, tao cho mày thêm một thời hạn là một tuần nữa. Nếu như mày không có đủ tiền thì tao sẽ lấy đi cái mạng chó của mày. Bọn mày, đi thôi. Bọn chúng lên xe nổ máy chạy đi, thì Quân cũng ngất xỉu xuống đất. Tôi chạy đến định xem hắn ta như thế nào, thì đã bị Vũ kéo qua một bên. Làm gì? Tôi xem anh ta thế nào. Cô là bác sĩ đấy à? Cô biết cái gì mà xem? Tránh sang một bên đi. Để đấy, cấp cứu họ đến họ giải quyết. Chẳng nhẽ bây giờ cứ để anh ta nằm ở đây như thế. Anh Vũ, hay là anh kiểm tra xem anh ta thế nào? Tôi không biết. Cô đi vào nhà đi. Anh định kéo tôi vào trong nhà, Nhưng dù sao lương tâm vẫn không cho phép tôi nhẫn tâm như vậy, nên tôi đã cầm lấy tay của Vũ. Anh Vũ, tôi biết anh làm được mà. Anh làm ơn, anh xem qua cho anh ta một cái đi. Anh ta không chết đâu mà cô lo. Tôi nhìn ra có một chút gì đó ghen trong lời nói của Vũ, liền kéo tay Vũ ra một góc nhà rồi nói. Anh Vũ, tôi với anh ta đã kết thúc rồi, chẳng bao giờ quay lại được. Bây giờ tôi là của anh, của một mình Trịnh Minh Vũ. Anh yên tâm rồi chứ? Bây giờ anh khám cho hắn đi. Người ta vẫn nói là cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà. Anh làm phúc, sau này anh sẽ cưới được vợ đẹp con ngoan. Tôi biết nhan sắc vợ tôi thế nào, ngày nào tôi chẳng ngắm. Vũ nói như vậy là có ý gì? Ngày nào chẳng ngắm? Chẳng nhẽ anh muốn nói đến gương mặt của Thảo Vi? À đúng rồi, ngày nào mà Vũ không thấy Thảo Vi giả là tôi chứ? Làm tôi cứ tưởng. Nói như vậy thì Vũ cũng giúp Quân xem qua vết thương. Sau khi xem qua thì Vũ cũng nói. Bên ngoài không có gì nguy hiểm rồi, nhưng phải đợi chụp hình, xem có bị tổn thương bên trong hay không. Sợ những thanh sắt lúc nãy làm ảnh hưởng đến não của hắn thì không ổn. Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đến. Bố mẹ đưa Quân vào bệnh viện. Tôi thở ra một cái, cũng khẽ nhói trong lòng, mong rằng Quân sẽ không sao. Vào nhà mọi người ngồi trong phòng khách, chú Toàn rít một hơi thuốc rồi hỏi. Thường này, thế mày định thế nào? Bác cả đã nói vậy rồi. Hay là thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Biết là họ sai với nhà mày rất nhiều. Nhưng mà chú nghĩ, mày nên cho họ một cơ hội để sửa đổi đi. Họ ở tù là hết chuyện. Nhưng mà mày bỏ qua cho họ, lương tâm của họ mới thoải mái được. Mày nghe chú, buông bỏ hận thù trong lòng đi, cho lòng nó thanh thản. Buông bỏ hận thù, buông bỏ hận thù. Tôi cười nhạt trên môi, không cam tâm mà trả lời chú Toàn. Chú à, bọn họ bày mưu tính kế để giết hại bố mẹ cháu như thế. Con gái họ mưu đoạt bạn trai của cháu bằng cách cho cháu uống thuốc phá thai. Cả nhà họ trực tiếp giết chết ba mạng người. Là ba mạng người đấy chú. Thử hỏi mối thù đó làm sao mà cháu bỏ qua được. Cháu không bao giờ bỏ qua đâu. Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân của mình. Cháu sẽ làm đến cùng. Thím Toàn cũng đứng về phía của tôi. Đúng rồi đấy, thím ủng hộ mày. Không việc gì phải nhân nhượng, nhân từ. Trời ơi cái bà này, bà ăn nói cái gì thế à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ông ấy, lúc nào ông cũng sợ cái này cái kia. Ông nhìn vào thực tế đi, là bọn họ không nghĩ đến tình thân, mà hại anh chị chết oan ức, hại cái thương mồ côi, suýt nữa nó cũng chết. Họ phải trả giá việc làm của họ. Chú Toàn thở hắt ra một hơi rồi đi vào trong. Thím Toàn mới bảo với tôi. Cháu cứ mặc xác ông ấy, sống mà cứ sợ sợ. Nhìn sắc mặt người khác ấy à, chỉ có thiệt thân. Mày cứ làm cái gì mày muốn đi, thím luôn luôn ủng hộ mày. Dạ vâng, cháu cảm ơn thím ạ. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Ai, nghĩ mà tức. Thôi được rồi, ba đứa ngồi chơi đi. Tao chạy ra chợ, tao mua thức ăn đây. Thím ơi, để cháu đi với thím. Thôi thôi, tao đi nhanh lắm, mày ở nhà đi. Lúc này trong nhà chỉ còn lại ba chúng tôi. Hoàng thì xem lại giấy tờ để ngày mai nộp lên tòa án huyện Đông Sơn. Xem đi xem lại, rồi anh mới nói với tôi. Bây giờ giấy tờ thì coi như xong xuôi hết. Ngày mai nộp lên tòa án nữa, thì chúng ta phải quay lại Hà Nội để giải quyết những vụ khác. Thường này, em có vấn đề gì? Em cứ nói cho anh biết. Dạ vâng, em biết mà. Nhưng mà ngày mai mình không đi chơi Sầm Sơn được à? Có nhiều chỗ vui lắm. Em định xong việc thì em đưa anh đi chơi. Bên kia có ai đó vừa xem điện thoại vừa hắng giọng. Anh Hoàng mới cười và nói. Ừ, tiếc. Để anh xin phép nghỉ thêm vài hôm nhé. Dù sao anh cũng còn nhiều ngày phép lắm. Tha hồ mà đi chơi. Vậy thì tốt rồi. Có mấy điểm vui chơi vừa mới mở. Nhưng mà em thích nhất là đi Sầm Sơn. Thích cảm giác ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. Tuyệt vời lắm. Thế là bọn mình có cùng sở thích rồi. Anh cực kỳ thích ngắm hoàng hôn trên biển. Hai người ngồi trên gành đá ngắm hoàng hôn thì còn gì hạnh phúc bằng nhỉ? Tự dưng tôi bỗng thấy có cảm giác có cái gì không ổn. nhìn sang thấy ánh mắt của Vũ như đang muốn giết người. Vũ đang nhìn chúng tôi, sắc mặt lạnh, thần khí tỏa ra cũng làm người xung quanh khiếp đảm, lại thêm ngữ khí băng lãnh và cái ôm thật mạnh. Thích lắm à? Thôi được rồi, tôi đưa cô đi. Cái tên bác sĩ hách dịch không cần biết tôi có muốn đi hay không, lập tức kéo tôi ra ngoài, làm tôi phản ứng không kịp. Trong nhà có tiếng anh Hoàng gọi với theo. Này này, còn tôi tìm sao? Vũ! Nói là làm, Vũ lái xe chở tôi đến biển Sầm Sơn. Nhưng bây giờ đã sắp chuyển sang buổi trưa, nắng bắt đầu gay gắt, cũng chẳng ai mà xuống tắm giờ này. Cho nên chúng tôi ngồi trên bờ ăn hải sản. Tôi nói với Vũ. Anh có thấy bản thân của anh rất là cố chấp không? Tự dưng chưa nắng thế này, lại kéo tôi ra biển ngồi. Cô bảo cô thích biển mà. Nhưng là sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, thế ai lại ra đi giờ này? Ai, xem nào, 7 tiếng nữa là tới chiều rồi. Bây giờ tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nói vậy thì Vũ thuê một khách sạn kế bên. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy những con sóng đang xô vào cát vàng, nghe tiếng gió rít vào từng đợt giống như lời ru của mẹ. Và rồi ai đó từ phía sau đã ôm chầm lấy tôi, tựa cằm lên vai của tôi. Cô đang nghĩ cái gì thế? Không có gì, tự dưng tôi với anh đi thế này, lại bỏ anh Hoàng ở nhà một mình, tôi thấy hơi ngại. Ừ, mặc kệ nó chứ. Này, mà từ bao giờ cô lại quan tâm đến cảm giác của nó thế à? Vừa hỏi anh vừa đưa tay véo vào eo của tôi, khiến tôi không kiềm chế được mà la lên. Này, đau! Vậy mà ai đó không biết thương hoa tiếc ngọc, cật lực véo mạnh vào eo của tôi. Cho chừa này. Thôi được rồi, tôi biết tôi sai rồi. Anh tha cho tôi. Đau chết đi được. Tôi vùng vẫy, dãy nảy, tránh né Vũ, khiến cả hai ngã xuống giường. Bị thân anh cao lớn nằm úp lên. Cảm nhận luồng khí nóng của cả hai bắt đầu lan tỏa. Cảm nhận nơi ấy của Vũ đang dần dần bành trướng. Bờ môi mỏng kia khẽ nói. Cô chỉ được nghĩ về một mình tôi thôi đấy. Hiểu không? Vũ, tôi... Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi của tôi. Tôi cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi kia. Cảm nhận cổ họng vừa tiếp nhận một loại kẹo ngọt đang chảy dọc xuống bụng. Sau đó Vũ nói tiếp. Tôi là bác sĩ đấy. Vũ khí mạnh nhất là kim tiêm. Từ bây giờ, tôi giao nó cho cô. Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi nói rồi. Tôi không thích nói hai lần. Khi chúng tôi trút bỏ quần áo xuống, tôi có tưởng rằng Vũ sẽ giận, ngang ngược đi vào trong. Nhưng lần này năm ngón tay của Vũ chậm rãi, lướt khắp cơ thể của tôi, xoa xoa bầu ngực rồi mơn trớn xuống vùng bụng nõn nà. Tôi bị cái sự khiêu khích này làm cho những dây thần kinh bắt đầu hoạt động mạnh. Nhất là khi Vũ chạm vào tiểu hoa nguyệt, ma sát vào nó. Từng đợt lên xuống khiến cho tôi uốn éo. Hai chân cắp vào nhau, nửa muốn trốn tránh, lại nửa muốn hưởng cái sự khoái lạc này. Vũ cao nên ngón tay đặc biệt dài, lúc đưa vào nguyệt hoa đồng thời co thắt dữ dội. Tôi cuối cùng không chịu được sự khiêu khích đó, phải mở miệng kêu lên. Đừng, đừng như thế nữa. Vũ tách đôi chân của tôi ra và đưa tiểu đệ đang bành trướng đi vào nơi tư mật. Hai tay vẫn không quên xoa vào cặp ngực nhỏ nhắn, thân dưới hoạt động không ngừng nghỉ. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Tôi không biết là đã bao nhiêu phút, chỉ cảm nhận thấy hơi thở của mình đứt quãng và cùng với sự kích thích cao độ do Vũ đem đến. Có lẽ do quá mệt, tôi đã ngủ thiếp đi sau trận ân ái, cho đến khi bên tai cứ vang lên tiếng gọi của Vũ mới từ từ mở mắt ra. Bên ngoài nắng đã không còn gay gắt nữa, tôi mới bật dậy và hỏi Vũ. Mấy giờ rồi? Trời vừa mới sáng. Trời đất ơi! Tôi ngủ quên cả một đêm luôn à? Sao anh không gọi tôi dậy? Thì bây giờ tôi gọi rồi đây. Nói chuyện với anh thật là tức muốn chết. Tôi đi vào nhà vệ sinh với tâm trạng khó chịu. Cái tên Minh Vũ đáng ghét, biết người ta đến đây chủ yếu ngắm hoàng hôn mà lại không chịu gọi người ta dậy. Đáng ghét. Đi ra ngoài nhìn Vũ chỉnh tề, anh nhạt giọng nói với tôi. Đi thôi. Tôi chẳng thèm trả lời nữa, lốc cốc đi sau lưng. Có tưởng anh ta đưa mình về, nhưng cuối cùng lại đưa tôi ra một gành đá cao nhất, nơi có thể nhìn ra biển. Lúc này hoàng hôn vừa buông xuống, bầu trời ngập tràn màu đỏ rực. Biển cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh đã kéo tôi dựa đầu vào vai của anh. Đàn chim bay lượn lờ trước những cơn sóng nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc của tôi. Anh nói khẽ với tôi. Đây là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Ừ, tôi cũng vậy. Ban đêm cảnh vật ở đây rất đẹp, những gọn đèn thắp sáng khắp mọi nơi. Tôi với anh ăn xong thì cùng nhau đi dạo. Trịnh Minh Vũ cũng thật là khó nói. Tính khí thất thường, lúc thì quát nạt tôi, lúc thì mềm mỏng, ôn nhu. Chủ động bóc tôm cho tôi ăn, làm tôi cứ như không hiểu. Thật sự anh ta là người như thế nào? Nhưng tôi biết rất rõ rằng, đối với Vũ, tôi đã có tình cảm rồi. Thế mà tôi đâu dám nói. Tôi sợ lắm, tôi rất sợ cái cảm giác đau lòng như trước kia. Sợ một ngày nào đó, Lâm Thảo Vi trở về, sợ cái cảm giác mất mát lại kéo đến, nhưng lại không tài nào mà cản được trái tim của mình đang loạn nhịp. Thôi được rồi, tôi chờ đợi, tôi hy vọng vào số phận. Đi dạo đến 9 giờ chúng tôi trở về nhà chú Toàn. Chú với Hoàng đang uống rượu. Thấy Vũ về thì chú Toàn kéo Vũ vào bàn và uống cho bằng được. Thím Toàn đi theo tôi vào phòng, huých vai. Hai đứa đi đâu đấy? Tôi phì cười. Dạ, con đi chơi ấy mà. Đi Sầm Sơn thím ạ. Sầm với Trà Sơn, tao biết tổng nhá. Tao cũng từng qua cái tuổi đấy rồi. Thôi, đi thay đồ đi. Giảm ăn bát cháo vịt kia kìa. Tao chừa cho mày hai cái phao câu đấy. Thím Toàn nói xong thì cũng đứng dậy đi ra. Còn tôi lại thấy khóe mắt cay cay. Tôi rất thích ăn phao câu vịt. Mỗi lần nấu, mẹ tôi đều dành cho tôi hai cái cánh và hai cái phao câu. Vậy mà người ta nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của bố mẹ, cướp đi của tôi một gia đình ấm áp. Thay xong quần áo, tôi đi ra ngoài ngồi với mọi người. Chính xác là tôi ngồi kế bên Trịnh Minh Vũ. Chú Toàn mới nói. Ngày mai mấy đứa về lại Hà Nội rồi à? Thế thì đêm nay phải uống với chú một trận nhá. Thím Toàn đem cho tôi đĩa phao câu và bát cháo còn bốc khói, bĩu môi nói với tôi. Gớm, ăn đi con. Ông thì uống được bao nhiêu? Làm vài ly nữa là say quắc cần câu. Có đấu lại bọn nó đâu. Này, Thương, con ăn đi. Thím phần mày đấy. Dạ vâng, cháu xin ạ. Hoàng đưa cho tôi một ly rượu rồi nói. Thương này, em uống với anh nhá. Phạt vụ hôm nay, hai đứa bỏ anh ở nhà một mình. Dạ vâng, lần sau nhất định sẽ đưa anh đi cùng ạ. Tôi uống cạn ly rượu của Hoàng đưa. Thật ra tiểu lượng của tôi cũng tương đối tốt, cho nên vài ly rượu thế này chẳng thể nào làm khó được tôi. Nói đấy, nhớ là giữ lấy lời, anh không muốn leo cây nữa đâu. Dạ vâng, nhất định mà, lần sau em dẫn anh đi khắp nơi. Thôi được rồi, chú Thím làm chứng cho cháu nhé. Thường nó hứa là nó dẫn cháu đi khắp nơi rồi đấy. Lúc này thì Vũ lên tiếng. Sợ bọn tôi không có cơ hội dẫn cậu đi. Bóng hồng bên cạnh cậu nhiều quá như thế, làm sao mà cậu sắp xếp được? Cậu đừng có đùa, tôi làm gì có người yêu, tôi còn đang sợ ấy đây này. Thương nhỉ? Vũ lại nói với tôi. Đừng có tin, nó lừa đấy. Ê ê, Vũ! Bốn người đàn ông với hai người phụ nữ bọn tôi ngồi nói chuyện, Thím Toàn mới đột nhiên nhắc về Quân. À mà phải rồi, cái thằng chồng cái Mai, sau khi tỉnh lại, thì bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi đấy. Bỏ trốn à Thím? Ừ, nó trốn rồi. Chắc là vừa trốn nợ, vừa trốn mày. Biết mày sắp khởi kiện, nên là nó trốn trước đấy. Dạ không sao đâu Thím. Công ty của hắn còn ở đấy. Bố mẹ hắn vẫn ở Hà Nội. Thì Thím cứ yên tâm, hắn không trốn được đâu à. Ừ, nhìn cái mặt thằng đấy, nó đều quá. Vậy mà cái Mai nó cứ đâm đầu vào. Thế là thế nào nhỉ? Hôm nay lúc mày đi Sầm Sơn, tao thấy nó chạy ngang qua đây đấy. Cái con mất dạy, gặp người lớn chả bao giờ chào hỏi. Chắc là vào thăm chồng. Thím mà, cứ kệ đi. Tính chị ta như vậy từ bé tới giờ rồi. Nói lấy cái gì nữa? Nhà nó mà không giàu, thì ma mới ưng. Mặt mày thì sửa bung bét, nhìn cứ đơ đơ, gây bỏ mẹ đi được. Chúng tôi cứ nói chuyện đến khi kim đồng hồ nhích sang số 12 mới tàn cuộc. Chú Toàn say quá được Thím dìu về phòng. Anh Hoàng cũng say và chui vào phòng ngủ với thằng Chiến. Còn Vũ do uống sau nên còn tỉnh táo hơn hai người kia. Vẫn biết đường đi tắm, sau đó mới về phòng ngủ. Tất nhiên đêm ấy, tôi lại trở thành cái gối ôm không thể thiếu của anh được. 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đi thẳng lên tòa án huyện Đông Sơn để nộp đơn. Người tiếp nhận đơn nói rằng khi nào xử lý thì sẽ gọi cho tôi biết trước. Bên ủy ban xã cũng báo cho tôi, hay là đã có chứng minh thư. Tôi lấy xong về thì chú thím đang chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội. Trước khi lên xe, tôi đốt mấy nén nhang cho bố mẹ, khấn vái bố mẹ phù hộ cho tôi. Sau đó tôi mới bước đi. Từ dã chú thím Toàn, chúng tôi lên xe. Chiếc xe lăn bánh, khung cảnh thanh bình dần dần được thu bé lại, mờ nhạt rồi biến mất. Anh Hoàng vừa lái xe vừa mới căn dặn tôi. Lát nữa lên đến Hà Nội, mình ghé tòa gửi đơn kiện luôn. Khi nào bên tòa gọi thì em báo cho anh nhé. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Anh chính là luật sư của em đấy. Dạ vâng, phiền anh quá. Mà theo anh, mấy cái vụ kiện này, khả năng họ phải ngồi tù bao nhiêu lâu ạ? Nhiều em à. Họ phạm vào tội giết người, có tổ chức nữa. Cố ý giết người, cướp tài sản. Lại còn làm giả giấy tờ nữa. Cái tên Quân cũng không kém đâu. Có cô vợ hắn đang mang thai, nên khả năng là án treo. Hoặc đợi đứa bé được 3 đến 6 tháng thì mới thi hành án. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cuối tuần này em mời anh Hoàng ăn cơm nhé. Vị bác sĩ kia mới dán mặt vào màn hình điện thoại, miệng ho lên mấy tiếng. Tôi mới lên tiếng trêu. Anh bị làm sao đấy? Anh bệnh à? Định rủ anh đi cùng chúng tôi. Mà tiếc thế, anh bị ốm mất rồi. Hoàng lúc này mới phụ họa thêm. Ừ, tiếc thật đấy. Nhưng mà biết làm sao được. Ho thế này, dễ lây qua đường hô hấp lắm. Tốt nhất ý là cậu nên đeo khẩu trang vào nhá, Vũ. Tôi mở túi sách đưa cho Vũ cái khẩu trang y tế. Đây, tôi có đây. Này, anh đeo vào đi. Vũ rời mắt khỏi điện thoại, bất thình lình giữ đầu tôi lại và hôn trước mắt của Hoàng. Tôi ngơ ngác chả hiểu cái gì, thì Vũ lại nói. Cô bị lây rồi đấy, bây giờ cô ở nhà đi, không được đi ra ngoài, kẻo lại lây cho người khác. Anh Hoàng làm như vậy xong thì mới cười điên đảo và nói. Vũ này, cậu bị như vậy lâu chưa? Thật sự là tôi không nhận ra luôn đấy. Buồn cười chết mất. Cười cái gì mà cười? Cậu lo mà tập trung lái xe đi. Mới đi mấy hôm, nhưng nhà đã có rất nhiều bụi bẩn. Đem vali lên phòng, tôi bắt tay vào lau chùi, hốt bụi. Vũ nói với tôi. Cô không mệt à? Hay là gọi người đến họ làm cho nhá? Tôi làm được mà. Bây giờ tôi thành người thất nghiệp rồi. Một mình anh đi làm không nên phung phí. Cái gì tôi làm được, tôi sẽ làm. Cô đang tiết kiệm cho tôi đi à? Cô tốt quá nhở? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ tôi phụ thuộc vào anh mà. Anh muốn ăn cái gì? Để chút nữa tôi nấu cho. Ăn cái gì cũng được. Cô nấu đơn giản thôi. Vậy là thời gian từng ngày cứ trôi qua như vậy. Tôi ở nhà cơm nước giặt rũ và chờ Vũ đi làm về. Hai đứa ăn uống xong thì đi ngủ. Dạo này bác sĩ đóng đô tại phòng của tôi, cứ ăn xong lại trèo lên giường nằm một cách rất tự nhiên. Còn phòng của anh ta dưới nhà thì chỉ để làm việc và treo quần áo. Một tuần sau thì tôi nhận được cuộc gọi của tòa án, báo ngày tháng cụ thể để tiến hành giải quyết. Vợ chồng bác cả cũng đã bị tạm giam. Cả Quân và tên thợ sửa xe cũng vậy, đều bị công an tóm gọn. Chỉ còn đợi đúng ngày là đem ra xét xử. Mấy hôm đó Mai gọi cho tôi rất nhiều. Đại loại là xin tôi bãi đơn kiện, nhưng tôi không đồng ý. Cô ta kích động, chuyển sang mắng nhiếc tôi trong điện thoại, nguyền rủa tôi bằng những lời lẽ hết sức khó nghe. Tôi điên quá, tôi đã chặn cuộc gọi của người lạ cho khỏi phiền. Hôm xét xử, tôi và Vũ với anh Hoàng đã có mặt ở Đông Sơn từ rất sớm. Đúng 8 giờ thì tòa bắt đầu làm việc. Đầu tiên xử lý chuyện của bố mẹ tôi. Dựa vào những bằng chứng mà tôi cung cấp, cả đoạn clip thằng Chiến nó quay được, hai người họ đi đến phần mộ của bố mẹ tôi để xin chuộc lỗi. Cuối cùng họ đành cúi đầu nhận tội. Bị cáo thấy nhà của nạn nhân có mấy lô đất đẹp, lại được nhà nước đang trả giá cao, nên đã lừa nạn nhân ký vào ạ. Không lâu sau nạn nhân phát hiện bị cáo cùng với vợ đã lừa dối, nên nghĩ cách để lấy lại mảnh đất. Sau khi suy nghĩ thì vợ chồng bị cáo bản thuê người làm hư phanh xe của nạn nhân để tạo thành hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Bị cáo rất hối hận, xin tòa án xem xét và cho bị cáo cơ hội để sửa đổi. Bị cáo hứa sẽ không làm những việc xấu xa như vậy nữa. Tôi nghe kể mà căm phẫn bọn họ. Tiếc là không tận tay giết được bọn họ để mà trả thù cho bố mẹ tôi. Nước mắt của tôi chảy ra ướt đẫm. Các người đúng là hai con quỷ đội lốt. Tôi hận các người. Tôi hận các người. Sau một hồi thảo luận, dưới lập luận sắc bén của Hoàng, thẩm phán tuyên bố vợ chồng Bắc Cà đều kết án tù chung thân, phải bồi thường toàn bộ tài sản cho tôi. Thẩm phán vừa nói xong thì bà ta lăn đùng ra ngất lịm, còn ông ta thì kêu gào cầu xin trong tuyệt vọng. Dưới hàng ghế, ai ai cũng mắng chửi họ không ra gì. Tên Quân ở phiên tòa tại Hà Nội cũng không khá hơn là mấy. Tội của hắn cũng không hề nhẹ. Cố ý giết người lại còn thêm tội danh lừa đảo gì đấy. Nên hắn bị tòa tuyên án 20 năm. Một khoảng thời gian quá dài đủ để hắn biết bản thân của mình đã sai phạm như thế nào. Mẹ hắn gào khóc thảm thiết còn liên tục đòi kháng cáo. Nhưng lúc này Quân có vẻ rất mệt mỏi. Nhất là vùng mắt thâm đen. Liệu 20 năm có khiến hắn ngộ ra chân lý của cuộc đời? Mai có thai nên được hưởng án treo. Tên thợ sửa xe vì tham lam nên phải trả giá bằng 5 năm tù. Còn chị họ của Quân thì bị tước giấy phép hành nghề và hưởng án treo do con đang còn nhỏ. Mọi chuyện đúng là coi như ổn thỏa. Bố mẹ của tôi có thể nhắm mắt được rồi. Tôi trả thù những người hại bố mẹ tôi, hại mẹ con của tôi cuối cùng phải trả giá. Họ nhận những hậu quả mà chính mình đã gây ra. Còn tôi nói với Vũ, tôi muốn đi làm. Thì Vũ lại hỏi tôi. Cô muốn làm gì? Tôi học kế toán nên cũng dễ xin việc. Tôi lên mạng thấy có vài công ty đang tuyển dụng nhân sự. Mai đầu tuần tôi đi phỏng vấn xem sao. Chứ không thể ở nhà ăn bám anh mãi được. Sau này hết hợp đồng, cũng có việc mà nuôi thân chứ. Vũ cúi mặt, sau đó không nói gì nữa. Thái độ hoàn toàn bài xích và không phản đối, cũng không đồng ý. Tầm mấy phút sau thì anh lại lên tiếng. Cô nôn nóng đến như vậy sao? Tôi im lặng, thật khó để nói cho Vũ biết. Tôi không muốn đi một chút nào. Tôi không muốn hết hợp đồng 2 năm kia. Nhưng tôi nhìn lại, tôi với anh thật là khập khiễng. Anh là một bác sĩ có danh tiếng, đẹp trai phong độ, phụ nữ vây quanh anh rất nhiều. Còn tôi là một người rất bình thường trong xã hội, công việc chưa có. Đến cả nhan sắc này cũng là dựa vào hình tượng của người khác. Không những vậy, tôi từng có thai. Tôi lấy cái tư cách gì mà với tới anh chứ? Thì sớm muộn gì tôi cũng phải tính mà. Sau này tôi mà đi thì tôi sẽ vững vàng hơn. Cô tính kỹ đấy. Bệnh viện tôi đang tuyển người. Cô có đến nộp hồ sơ xem sao? Họ tuyển vị trí gì vậy? Đúng chuyên ngành của cô đấy. Vậy ngày mai tôi sẽ nộp hồ sơ. Cảm ơn anh nhé. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Coi như là tôi tạo công ăn việc làm cho cô, để cô nhanh chóng rời đi như mong muốn thôi. Vũ nói xong thì đứng lên khỏi bàn ăn. Tôi ngồi đó cũng không tài nào mà ăn tiếp được nữa. Bát canh cũng trở nên nhạt thích, thức ăn trong miệng thì khô khốc. Tim thì nhói lên như có ai đó đâm vào. Dù chưa thật sự đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi là cảm thấy rất đau lòng. Đêm đó Vũ không lên phòng của tôi ngủ nữa. Một mình nằm trên chiếc giường, bỗng thấy trống vắng đến lạ. Bình thường ăn xong anh sẽ lên nằm xem điện thoại, xong rồi ôm tôi ngủ. Bây giờ đã hơn 12 giờ, trời dần về khuya mà mắt tôi vẫn ráo hoành. Tôi không thể nào ngủ được. Tôi đã dần quen với sự hiện diện của Vũ. Liệu sau này, khi mà tôi rời đi, những ngày tháng sau đó, chắc chắn rất khó mà chấp nhận. Và cuối cùng tôi không chịu được nữa. Tôi lần mò xuống nhà, thấy phòng của anh đèn vẫn sáng, cửa cũng không đóng. Tôi nép một bên nhìn vào thì không thấy anh đâu. Cửa nhà vệ sinh cũng mở toang, chứng minh là anh không ở trong đấy. Giờ này mà anh còn đi đâu? Đã khuya lắm rồi. Tôi đi vào xem thử, đào hết một vòng cũng không thấy anh ở góc nào. Nhưng đập vào mắt là một cuốn album trên bàn. Tôi ngồi xuống, lật ra xem thử. Bức ảnh đầu tiên khiến tôi có chút chạnh lòng. Bức ảnh anh thời trẻ và đang khoác vai của Thảo Vi. Hình như đây là lúc anh ra trường, trên người còn mặc bộ đồ quần áo tốt nghiệp. Hai người cười tươi rạng rỡ, mắt của anh sáng như sao. Tôi lại lật tiếp những trang còn lại. đều là hình ảnh của hai người họ bên nhau. Nụ cười lúc nào cũng trên môi của anh, họ thật đẹp đôi, đúng với câu trai tài gái sắc. Tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn album thì thấy một dòng chữ rất đẹp. Trọn kiếp yêu em, Trịnh Minh Vũ, Lâm Thảo Vi. Tên hai người được lồng vào một trái tim đỏ thắm. Có lẽ do thời gian nên trái tim cũng phai màu, nhưng quan trọng là tình cảm của anh dành cho Vi hình như không phai nhạt. Cho nên những năm vừa qua, anh đã không quen một cô gái nào nữa. Chắc là tình yêu ấy quá lớn, cái bóng của Thảo Vi không ai vượt qua được. Và có lẽ anh đến với tôi chỉ vì tôi có khuôn mặt giống cô ấy. Những quan tâm vừa qua, đáng ra là anh đang quan tâm về một người khác. Tôi đặt cuốn album lên bàn, lặng lẽ bước về phòng. Trong lòng của tôi vô cùng phức tạp. Sáng hôm sau thức dậy với cặp mắt thâm quầng, Vũ nhìn tôi rồi nói với tôi. Sao thế? Cô rời tôi đi nên cô vui lắm. Cô không ngủ được à? Tất nhiên rồi, tự do mà, ai mà không thích chứ. Tôi ràng buộc cô lắm à? Cô lại đòi hỏi tự do, thế mà tôi lại cứ tưởng. Tay tôi nấu ăn nhưng trong lòng không tránh khỏi cái cảm giác buốt tim. Nhưng thà chịu đau đớn còn hơn là tự mình huyễn hoặc những thứ không thuộc về mình. Dù sao cũng sắp hết một năm rồi. Năm sau nữa chẳng mấy chốc mà trôi qua. Tôi tính trước cũng đâu có thừa đâu. Vậy là sáng hôm đó, cả hai chúng tôi đều bỏ dở phần ăn của mình. Khoang xe nhỏ hẹp trở nên nặng nề, đến mức thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Đến bệnh viện tôi vào nộp hồ sơ và được phỏng vấn. Sau một hồi nói chuyện, bệnh viện chấp nhận cho tôi làm bộ phận kế toán tài chính, tổng kết sổ sách. Mà thật ra làm ở đây tâm trạng của tôi vừa vui lại vừa buồn. Tôi vui vì hàng ngày sẽ được nhìn thấy Vũ. Nhưng tôi buồn vì sợ càng thấy càng nhìn thì tình cảm trong lòng của tôi lại tăng dần lên. Nhưng một khi đã yêu thích một ai đó rồi, làm sao mà ngăn được những mong muốn gần gũi người mình thích cơ chứ? Tình cảm này tôi thực sự đã mất đi lý trí, đã bị cảm xúc chi phối mất rồi. Công việc mới cũng không khó khăn lắm nhưng khá bận bịu. Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thì bệnh viện còn rất nhiều mục làm đẹp khác, như là truyền trắng, phun xăm mắt môi. Vì là một bệnh viện có tiếng nên lượt khách ngày nào cũng quá tải. Có hôm tôi có thể tranh thủ ăn trưa tại chỗ làm việc, về đến nhà 10 ngón tay cũng mỏi nhừ do đánh máy không ngừng nghỉ. Ở nơi làm mới, tôi quen với một cô gái tên là Ly. Ly cũng trạc tuổi của tôi. Cô ấy có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất đẹp. Lúc không có ai, Ly mới hỏi tôi. Thương này, Thương với anh Vũ là thế nào đấy? Lúc sáng tôi thấy hai người đi chung xe. Tôi suy nghĩ chắc chắn không thể nói ra mối quan hệ của chúng tôi. Cũng không thể nói là anh em được. Nên tôi mới nói dối. À, lúc sáng xe tôi bị chết máy. May mà có anh Vũ cho tôi đi nhờ đấy. Vậy á? Ừ, may quá. Tôi cứ tưởng hai người đang quen nhau. Làm gì có. Chúng tôi vô tình gặp nhau thôi. Làm sao mà tôi quen được bác Vũ chứ? Tôi mới vào nên chắc chắn không biết là bác sĩ Vũ là bác sĩ hot nhất bệnh viện chúng ta đấy. Đẹp trai, dáng ngon giỏi. Già thế lại khủng. Đặc biệt là độc thân. Nghĩ đến như thế thôi là tôi đã muốn ôm anh ấy vào lòng rồi. Tôi cười cười. Sau đấy, Ly đẩy ghế sát vào tôi và nói tiếp. Này, nhìn cái dáng ngon như thế, chắc mà lúc làm tình, sướng lắm nhỉ? Tôi làm sao mà tôi biết được? Ô, nhưng mà tại sao mặt cô đỏ thế? Đừng nói là cô chưa bao giờ làm những chuyện đấy đấy. Này, Ly, cô làm việc đi. Bị mắng bây giờ. Lúc này có ai đó đập tay xuống bàn làm việc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh tanh như nước đá. Cô vào phòng của tôi một lúc. Dứt lời, tiếng giày nhanh chóng đi khuất vào hành lang. Tôi không biết nói chuyện gì nên cũng lật đật đi theo. Lúc này vào phòng của anh đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, cũng chẳng thèm ngước nhìn tôi nữa. Tôi đành mở miệng hỏi anh trước. Anh gọi tôi có việc gì không ạ? Không. Anh không có việc gì mà anh lại gọi tôi? Vậy thôi, tôi đi ra ngoài đây. Thế tại sao cô lại tránh tôi như tránh tà vậy? Không có, tại đang trong giờ làm việc, tôi có tránh mặt anh đâu. Cô nói có thật không? Anh thấy tôi nói dối anh lần nào chưa? Hôm nay đi ra ngoài ăn đi. Cô không cần nấu cơm nữa. Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi ra ngoài làm việc đây. Khoan đã. Đôi chân của anh sải bước thật nhanh đến chỗ tôi đang đứng. Bất thình lình hôn lên trán của tôi một cái. Khiến tôi đơ người. Ngây ngô không hiểu rằng anh đang muốn cái gì. Cô làm việc tốt nhé. Tối gặp lại. Tôi đứng bần thần thêm mấy phút nữa mới bước ra ngoài. Kelly vừa thấy mặt tôi thì vội vã hỏi. Này, bác sĩ Vũ làm gì cô? Mà lâu thế? Anh ấy bảo tôi kiểm tra một số giấy tờ. Giấy tờ gì? Sao anh ấy không bảo tôi nhỉ? Giấy tổng kết những ca phẫu thuật của anh ấy trong tháng ấy mà. Hay này, hay cô qua cô làm đi. Thôi thôi, cô làm đi. Tôi ghét nhất là làm cái đấy. Vậy tôi làm nhá. Cũng may là hôm qua tôi được phân công công việc này nên mới nói dối Ly được. Chưa tự dưng chả biết nói dối như thế nào. Hết giờ làm việc, tôi không muốn mọi người thấy chúng tôi đi chung nên tôi mới một mình đi bộ một đoạn. Sau đó nhắn tin cho Vũ biết địa chỉ của mình đang đứng. Này, sao cô không đứng trước cổng ấy? Cô chạy đến đây làm gì? Tôi không muốn người ta nói ra nói vào. Hôm nay cái Ly nó thấy chúng ta đi với nhau. Cô ấy hỏi tôi mãi. Tôi phải nói chúng ta là hàng xóm đấy. Tiện đường nên tôi đi nhờ xe của anh. Cô đi với tôi cô mất mặt lắm à? Thế tại sao phải nói dối? Không phải. Tôi không muốn người khác hiểu nhầm. Ở bệnh viện cũng nên giữ khoảng cách chứ. Anh lướt mắt nhìn sang tôi. Thở ra một hơi rồi lại hỏi tôi tiếp. Rốt cuộc là cô bị làm sao? Mấy hôm nay tôi thấy cô rất lạ. Cô luôn né tránh tôi. Tôi bình thường mà. Tại anh nhạy cảm quá đấy. Cô có cái gì thì cô phải nói ra chứ. Chúng ta cùng nói chuyện cùng nhau giải quyết. Tôi không có cái gì thật mà. Anh phải tin tôi chứ. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Nên lấy tai nghe đeo vào và giả vờ như mình đang nghe nhạc. Nhưng tâm trí lúc này hoàn toàn lơ lửng. Bài hát kia chẳng nghe nổi một chữ. Khi xe phanh lại, tôi mới biết đã về đến nhà. Tôi mới nói với Vũ. Sao anh bảo là hôm nay ăn ngoài? Không muốn ăn ngoài nữa à? Vũ tháo dây an toàn rồi hỏi ngược lại tôi. Cô định để mọi người biết là cô vừa từ đâu ra à? Tôi cứ nghĩ chúng mình ăn rồi về nhà chứ. Vào trong nhà tôi lao vào bếp rửa bát đĩa của chúng tôi lúc sáng. Dọn dẹp sơ qua rồi tôi mới lên phòng tắm rửa. Ngồi trước bàn trang điểm nhẹ thì Vũ dưới nhà bước lên. Thấy Vũ mà tôi không chớp mắt vì quá đẹp. Bộ đồ vest xanh, đen, tôn nước da trắng của anh, đôi giày bóng loáng, mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Dùng từ nam thần, soái ca, dành cho anh không hề ngoa một chút nào. Thật sự là rất đẹp. Anh xong rồi à? Sao hôm nay anh ăn mặc đẹp thế? Anh sải bước đi đến tủ quần áo, chọn cho tôi một chiếc váy body màu tương tự màu vest của Vũ đang mặc. Tiện tay, chọn luôn cho tôi một đôi hoa tai rồi nói. Cô mặc bộ này đi. Tôi cũng không muốn cãi cho nên cầm chiếc váy đi vào nhà. Nhưng loay hoay lại không biết kéo khóa như thế nào. Đánh nhăn mặt cầu cứu vị bác sĩ kia. Anh Vũ ơi, anh kéo hộ tôi cái khóa với. Tôi xoay lưng lại, đưa tấm lưng trần về phía của Vũ. Nhưng 5 giây, 10 giây, 1 phút, không hề có cảm giác gì. Định xoay lại thì bỗng dưng bàn tay nóng ran của anh áp vào bên trong eo của tôi. Sau đó luồn lách ra phía trước. Tôi hơi bất ngờ, ấp úng. Chúng ta còn phải đi ăn mà. Khai vị trước rồi ăn sau nhé. Không được đâu, hôm nay tôi đến ngày. Bàn tay của Vũ liền khựng lại, nhưng tầm mấy giây liền hoạt động như trước, sờ soạn từ sau cho đến trước, rồi mới chịu khóa lên cho tôi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng, bên trong trang trí theo kiểu Pháp. Đột nhiên tôi lại nhớ đến Vũ nói là Thảo Vi du học ở Pháp, rồi cũng mất tích ở Pháp. Bây giờ anh lại đưa tôi đi ăn ở nơi này. Có phải là anh đang muốn tìm về những ký ức của ngày xưa? Nếu như vậy, thì tình cảm của anh dành cho cô ấy quá sâu đậm. Tôi làm gì còn có cơ hội để bước vào. Cô chọn món đi. Anh chọn đi. Tôi trước giờ chưa từng vào những nơi này. Lúc trước, tôi dạy cô rồi mà. Lúc trước là do tôi theo học phong cách của Thảo Vi. Bây giờ tôi là tôi. Tôi nên sống thật với tôi một chút. Anh cứ gọi đi. Tôi ăn cái gì cũng được. tôi dễ ăn lắm. Nói như vậy xong thì anh gọi mấy món và một chai rượu gì đó tôi cũng không rõ tên. Trong lúc đợi chờ thưởng thức thì Vũ mới hỏi tôi. Cô có thích nơi này không? Tôi thích. Anh hay đến đây à? Lúc trước tôi thường xuyên đến đây, nhưng sau này thì không đến nữa. Lâu rồi tôi chưa quay lại. Vũ này, anh... Tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi. Sợ câu trả lời khiến cho tôi phải chảy nước mắt. Cuối cùng tôi phải lái qua một câu hỏi khác. Anh có biết rằng hôm nay anh rất đẹp không? Vũ phì cười nói với tôi. Nói thừa, tất nhiên là tôi biết. Anh không khiêm nhường một tí nào hết nhỉ? Tại vì tôi chỉ nói sự thật mà. Vậy anh thấy tôi có đẹp không? Ý cô là ngày xưa hay là hiện tại? Hiện tại. Dĩ nhiên là đẹp rồi. Rất đẹp. Trả lời xong, Vũ liền cầm ly rượu lên và uống tiếp. Tôi biết chứ, vì khuôn mặt tôi được tạo ra từ hình ảnh của người con gái anh yêu thì tất nhiên sẽ rất đẹp. Một lúc sau, nhân viên đem thức ăn lên, hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai đều cảm nhận câu chuyện không còn được tự nhiên như trước nữa. Đang ăn thì điện thoại của tôi có thông báo tin nhắn đến. Là Hoàng, anh ấy rủ tôi cuối tuần đi xem phim. Tôi phân vân không biết trả lời thế nào, thì nhìn lên thấy Vũ cũng đang nhìn mình. Tôi mới chủ động nói. Anh Hoàng mời tôi cuối tuần này đi xem phim. Anh ấy săn được 2 vé VIP. Tùy cô thôi, cô cũng nên ra ngoài, cho đầu óc thoải mái. Tôi thấy anh Hoàng đã giúp tôi rất nhiều việc. Nếu như từ chối thì không hay cho lắm, nên tôi đã đồng ý. Dù sao thì Vũ cũng không có ý kiến gì. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào tối thứ bảy tuần này. Ăn xong thì anh thanh toán ra về. Lúc ra ngoài có một bé gái đang bán hoa dạo. Đứa bé chạy đến mời chào Vũ. Anh ơi, anh mua tặng cho bạn gái một cành hoa đi ạ. Em bán rẻ cho. Anh mua ủng hộ em với. Theo tôi biết thì chị Minh Vũ sẽ không mua. Anh ta không thích những kiểu xiến sẩm như thế này. Thế bảo hôm nay tôi đã đoán sai. Vũ mua hết số hoa của bé gái, còn cho nó thêm một số tiền nữa. Về nhà đi, khuya rồi đấy. Đưa đây, anh mua hết cho. Vâng ạ, em cảm ơn. Vũ xoa đầu nó rồi cười nhẹ. Ừ, về đi em. Em chào anh chị ạ. Vũ lấy xe và đưa tôi đi dạo quanh Hà Nội. Gần 10 giờ mới về tới nhà. Tuy nhiên cũng không mở lời nói tặng số hoa đó cho tôi. Chắc có lẽ anh ta chỉ tiện tay giúp đỡ bé gái đó mà thôi. Là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đến chiều thứ bảy, tôi tranh thủ nấu cơm sớm cho Vũ ăn để đi xem phim với Hoàng. Khi nấu xong tôi vội gọi Vũ ra ăn. Thì gọi mấy tiếng không thấy anh trả lời. Tôi mới gọi lớn hơn. Anh Vũ, cơm xong rồi. Anh ra ăn cho nóng này. Anh Vũ ơi! Tôi gọi rất lớn nhưng không nghe thấy tiếng của anh trả lời. Tôi lo lắng đẩy mạnh cửa vào thì thấy anh đang nằm trên giường. Người nóng ran, mặt đỏ dần dần. Vừa chạm tay vào thì nóng như lửa. Trời đất, anh ta bị sốt. Nước, lấy cho tôi nước. Anh muốn uống nước nên tôi chạy đi rót vào một ly nước, cẩn thận đưa cho anh uống. Anh run run cầm lên. Tôi lạnh lắm, tôi rất lạnh. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi kéo chăn cho anh. Thấy anh ta mặc quần áo kín mít. Chết rồi, sốt thế này mà mặc quần áo thế này làm sao mà tỏa nhiệt được. Tôi không còn ngần ngại nữa, nhanh tay thay cho quần áo, sau đó rồi dùng khăn lau người để giảm nhiệt độ. Nhưng Vũ lại cứ kêu lạnh, lúc lại kêu nóng. Tôi còn loay hoay chạy ra chạy vào lau người nấu cháo. Mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi mới nhớ tới cuộc hẹn với Hoàng. Tôi áy náy giải thích. Em định đi, nhưng mà anh Vũ anh ấy bị sốt, nên em hẹn anh lần sau ạ. Thật ngại với anh quá. Vũ ốm à? Để anh vào anh thăm nó. Dạ vâng, anh ấy đang nằm ở trong phòng ấy ạ. Anh Hoàng đi vào trong, còn tôi vào bếp xem lại nồi cháo, rồi múc một bát đem vào cho Vũ. Anh chỉ ăn một chút rồi lại nằm xuống run lẩy bẩy. Hoàng khuyên anh đi bác sĩ, nhưng Vũ không chịu. Thế nên Hoàng đành từ giã ra về. Lúc tiễn Hoàng ra cổng, tôi hẹn khi nào mà Vũ hết ốm, tôi sẽ mời Hoàng đi xem phim và ăn uống. Hoàng mới cười và nói với tôi. Không sao đâu, em vào xem nó thế nào. Cái thằng này nó cố chấp, sốt cao như vậy mà lại không chịu đi bệnh viện. Dạ vâng, anh về cẩn thận ạ. Tôi vẫy tay nhìn Hoàng lái xe rời khỏi rồi đóng cổng. Lúc xoay người lại thì thấy bóng của chị Minh Vũ đang đứng ở sau lưng, khiến tôi một ven hoảng vía. Anh làm cái gì thế? Tại sao anh ra đây? Ngoài này nhiều gió lắm. Cô nói cái gì mà lâu thế? Tôi chỉ nói với anh Hoàng mấy câu thôi. Hẹn khi nào mà anh khỏi ốm, tôi sẽ đi với anh Hoàng bù ngày hôm nay. Cô rảnh thế? Nó có vợ có con rồi. Cô muốn bị đánh ghen à? Có vợ? Không thể nào. Tôi có nghe Hoàng nói gì đâu nhỉ. Mà cái gì thế kia? Vũ, anh ta đi đứng bình thường, còn ngồi vào bàn ăn cơm. Thế này là thế nào? Anh hết ốm rồi à? Ừ, hết rồi. Ăn cơm đi. Hôm nay cô nấu ngon đấy. Sau đấy Vũ ăn liền 3 bát. Ăn xong còn hát vu vơ cái gì đấy.